Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chương 38, Tà Ác Tài Quyết. Tiểu Sửu tỉnh lại, bờ sông Phong thông qua mặt nạ khoảng cách chui vào đi vào. Mang đi trên mặt không ít ẩm ướt, nhưng mồ hôi như cũ ngăn không được mà từ trong lỗ chân lông chảy ra. Để cho làn da cùng nhựa plastic dính liền lấy rất không thoải mái. Để cho hắn chảy mồ hôi không phải là ban đêm nóng bức, mà là sợ hãi. Từ khi mười mấy tuổi năm đó tại về nhà trên đường bị cừu nhân vòng vây, Tiểu Sửu chưa bao giờ có lúc này sợ hãi. Càng nhiều thời điểm hắn là đem sợ hãi gây tại trên thân người khác. Nhìn xem thi bảo đối tượng sợ hãi rơi lệ kinh khủng cầu xin tha thứ, hắn liền có lớn lao khoái cảm, cảm giác chính mình là thế giới chủ làm thịt. Nhưng lúc này hắn lần nữa cảm nhận được loại này bị người nắm trong tay sinh tử đại sợ hãi. Hắn mới biết mình vẫn là cái kia vì liều mạng khum núm nịnh bợ, quỳ xuống đất ăn cứt chó Tiểu Sửu. Hắn cố nén muốn nôn mửa xúc động, nằm trên mặt đất không chút sứt mẻ. Một chút, cẩn thận từng ly từng tí địa mở mắt ra ra. Chỉ sợ gây lên mang cho hắn vô cùng sợ hãi. Cái kia yêu dị bóng đen cảnh giác cùng chú ý. Nhờ vào bờ bên kia óng ánh đèn nê ông quang, Tiểu Sửu thấy được cách mình vẻn vẹn hai bước bên ngoài Tả Nghị. Tả Nghị đang hút thuốc lá, phun ra khói khí bị gió thổi tán. Cách bờ ánh đèn chiếu rọi ở trên mặt hắn, biến ảo mà mê ly. Tuy vẻn vẹn chỉ có thể nhìn đến bên mặt, nhưng Tiểu Sửu có thể xác định này chính là mình đêm nay mục tiêu. Hắn trong điện thoại di động còn có Tả Nghị tư liệu, trong đó bao gồm mấy từ giám sát và điều khiển video trong đoạn lấy xuống Tả Nghị ảnh chụp. Một cỗ nhiệt huyết bỗng nhiên xông lên Tiểu Sửu đầu, bởi vì lúc này Tả Nghị hiển nhiên cũng không có phát hiện hắn đã tỉnh lại, vẫn còn ở thưởng thức phía trước giang cảnh phong quang. Đây là tuyệt địa phản kích cơ hội tốt nhất. Cực độ sợ hãi trong chớp mắt hóa thành cực độ kích thích. Đại lượng bài tiết adrenaline để cho Tiểu Sửu hai mắt con mắt phóng đại. Hắn mãnh liệt đưa tay phải ra chống đỡ trên mặt đất. Eo chân đồng thời phát lực vọt người nhảy lên. Thân thể còn không có đứng vững, Tiểu Sửu hai tay hướng về sau bắt lấy hai thanh nhận kiếm chuôi kiếm. Một lần nữa cầm chặt vũ khí cảm giác để cho hắn vô cùng hưng phấn. Chiến ý kế tiếp nhảy lên tới đỉnh. Keng, một giây sau, Tiểu Sửu song kiếm đồng thời ra khỏi vỏ. Mũi kiếm giao thoa kéo ra lạnh lẽo hàn quang, lấy nhanh như chớp xu thế huy chém về phía không có phòng bị Tả Nghị. Trọng nhận thập tự chàm, huy kiếm nháy mắt. Hắn phảng phất thấy được Tả Nghị trúng kiếm ngã xuống đất tình cảnh. Trên mặt không khỏi hiện ra nụ cười dữ tợn, nhưng mà Tiểu Sửu đắc ý vẻn vẹn duy trì không một giây, bởi vì hắn lập tức liền thấy được Tả Nghị xoay người lại. Đón giao thoa kiếm quang giơ tay lên trường, chấn áp, một cỗ trọng như núi sức mạnh to lớn rồi đột nhiên áp rơi vào Tiểu Sửu trên người. Đưa hắn tính cả trong tay huy xuất nhận kiếm một chỗ nặng nề mà dán nằm ở cứng rắn trên mặt đất. Rất giống là bị bánh xe đè nát chướng ngại vật cóc không thể động đậy. Áp lực thật lớn, đỏ thẫm máu tươi từ Tiểu Sửu trong tay mắt miệng mũi không ngừng chảy ra. Nhuộm dần trên mặt chiếc, hắn sở hữu dũng khí cùng chiến ý, bị Tả Nghị hơi hợt cách không nhất trưởng cho đánh nát có sạch sẽ. Càng thêm mãnh liệt sợ hãi chấn nhiếp thể xác và tinh thần. Liền hô hấp đều hơi bị dừng lại. Tại thời khắc này, Tiểu Sửu đối với thuê mướn mình để đối phó Tả Nghị gia hỏa kia thống hận đến tận cùng. Ở nơi này là một đầu tiểu dê béo a, mãnh hổ cũng không có cường hãn như thế. Nếu như lần này có thể còn sống trở về, hắn muốn làm chuyện làm thứ nhất chính là đem đối phương bầm thây vạn đoạn. A tương đương, giờ này khắc này, nằm ở Tiểu Sửu bên cạnh dã chư đi theo tỉnh lại. Hắn thần trí còn không phải rất thanh tỉnh, mơ mơ màng màng địa phát ra thống khổ kêu rên. Tả Nghị đi tới, một cước đá vào giã đầu heo, lại đem hắn cho thích ngất đi. Cúi người, Tả Nghị nhặt lên tiểu sửu rơi trên mặt đất hai thanh nhận kiếm. Hắn tiện tay huy vũ một chút, khen, hảo kiếm, này hai thanh nhận kiếm so với trường kiếm bình thường ngắn thượng một đoạn. Hẹp hòi mà sắc bén, huy chạm phá không uyển chuyển nhanh, thân kiếm phảng phất một dòng thu thủy hàn mang tất lộ. Vô luận là chất liệu còn là công nghệ đều có thể nói nhất lưu. Lấy Tả Nghị ánh mắt đến xem, bất đồng siêu phàm vũ khí so sánh, chúng cũng coi là tinh phẩm chi tác, không cần giả chết. Thưởng ngoạn một lát, Tả Nghị nhàn nhạt nói, muốn liều mạng, quỳ đứng lên mà nói. Hắn xuất thủ tự có chừng mực, nằm dạp trên mặt đất tiểu sửu lập tức giãy giụa đứng lên. Hai đầu gối chạm đất quỳ tại Tả Nghị trước mặt, hắn hết sức địa tháo xuống dắt ở phía sau lưng hai thanh vỏ kiếm. Cung kính địa dùng hai tay cao cao nâng, lên, tê kêu lên, các hạ, vừa rồi sự tình thuần túy là hiểu lầm, phần này nhận lỗi kính xin các hạ khoan dung độ lượng tha thứ. Quả nhiên là khúm núm tới cực điểm, nhưng chỉ cần có thể liều mạng, cho dù để cho hắn cho Tả Nghị thè lưỡi ra liếm đế giày, hắn cũng là vô cùng nguyện ý. Hiểu lầm, Tả Nghị lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Để ta đoạt xem, có phải hay không quan trí thượng mời các ngươi để đối phó ta? Trừ cái kia muốn lại mua sắm pháp tắc kim tệ quan trí thượng. Tả Nghị nghĩ không ra trước mắt hai vị này lén lén lút lút xâm nhập trong nhà mình nguyên nhân khác. Quỳ tại Tả Nghị trước mặt tiểu sửu, chí ít tổ chức nghiệp 5 đoạn kiếm thuật thực lực. Tiểu sửu toàn thân cứng đờ, cúi đầu xuống biểu thị cam chịu. Sao mặc định, hắn là người thông minh, biết tại Tả Nghị cường giả như vậy trước mặt nói dối là phi thường ngu xuẩn. Huống chi hắn đối với nói dối chính mình quan trí thượng cũng là nghiến răng thống hận. Lại làm sao có thể nguyện ý vì đối phương che giấu giếm. Về phần nói chức nghiệp đạo đức cái gì, tại sinh tử trước mặt quả thật không đáng nhắc tới. Quả nhiên là hắn a. Tả Nghị thở dài, nhìn xem tiểu sửu nói, như vậy đi, các ngươi đã không phải là đầu sỏ gây nên, ta liền cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần các ngươi có thể thông qua ta giám định, ta đây có thể đem bọn ngươi giao cho cảnh sát xử lý. Giám định? Cái gì giám định? Tiểu sửu nghi hoặc ngẩng đầu, bao nhiêu có cảm giác sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác. Hắn sợ nhất là Tả Nghị không cho mình bất kỳ giãy giụa cầu sinh cơ hội, trực tiếp bắt hắn cho giết chết. Sau đó tiểu sửu liền gặp được Tả Nghị hướng phía mình lần nữa giơ tay lên trường. Tà ác dò xét, tiểu sửu nghe không hiểu côn cổ ngữ, nhưng hắn bản năng cảm giác được thật lớn sợ hãi. Vứt xuống trong tay vỏ kiếm nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng, nhưng mà sau một khắc liền căn bản vô pháp động đậy. Hai đạo đạm kim sắc quang trụ phá vỡ hư không từ trên trời giáng xuống, phân biệt đưa hắn cùng giã chư bao phủ ở trong. Trên thân hai người lập tức lộ ra hắc sắc quang mang, bên ngoài thân thể mơ hồ hiện ra vô số cây quấn quanh tơ máu. Mà tại Tả Nghị giữa tầm mắt, đối phương xung quanh trả lại phân biệt quấn quanh lấy số đoàn vặn vẹo bóng xám. Chúng phát ra không tiếng động kêu rên, liều mạng muốn bổ nhào vào trên thân hai người, nhưng bị hắc mang cho ngăn cản tại bên ngoài. Tả Nghị ánh mắt trở nên băng lãnh vô cùng. Tà ác dò xét là sở hữu thủ tự thiện lương trận doanh kỵ sĩ cùng vu sư thiết yếu kỹ năng. Để mà phân biệt trận doanh cùng địch ta, dò xét hào quang bao phủ, tương đồng trận doanh người hội tản mát ra đồng dạng nhạt kim sắc quang mang. Trung lập trận doanh phiếm bạch quang hoặc là hôi mang, mà tà ác trận doanh là hắc quang. Kết quả một mực nhưng, tiểu sửu cùng giã chư chẳng những đang ở tà ác, hơn nữa bọn họ trả lại đã sát hại không ít người vô tội. quây quanh tại hai người xung quanh chính là những cái kia chết oan oan hồn. Tà ác đồ, trận doanh chi địch, Tả Nghị không chút do dự, quả quyết quát, quang minh tài quyết. Hắn vừa dứt lời, bao phủ Tiểu Sửu cùng Dã Chư quang trụ rồi đột nhiên trở nên sáng ngời vô cùng. Phảng phất giống như là bị trăm ngàn bó nắng mặt trời dương quang đồng thời tập trung. Trên thân hai người nhất thời bốc lên hừng hực liệt diễm. Tiểu Sửu cùng Dã Chư căn bản không kịp kêu thảm thiết. Tính cả quần áo trên người tại trong chớp mắt hôi phi yên diệt. Tài quyết chi quang kế tiếp tản đi. Đồng thời tản đi còn có những cái kia oan hồn. Chúng tại quang minh lực lượng chỉ dẫn lần tới quy vô quá minh hà. Đại lượng tín ngưỡng lực lấy mãnh liệt xu thế hòa nhập vào Tả Nghị kỵ sĩ chi tâm. Hắn vừa mới phóng ra, tà ác dò xét cùng quang minh tài quyết làm tiêu hao tín ngưỡng lực. Chẳng những nhận được toàn bộ khôi phục, hơn nữa còn có không ít lợi nhuận. Đây là trật tự pháp tắc cho hắn ban thưởng. Tả Nghị tín ngưỡng lấy trật tự tối cao. Nếu Tiểu Sửu cùng Dã Chư hai người thiên hướng trung lập hoặc là tội không đáng chết. Như vậy Tả Nghị hội dựa theo chủ thế giới quy tắc đưa bọn chúng giao cho cảnh sát cùng pháp luật tới xử lý. Nhưng giám định xuất kết quả biểu hiện hai người là tà ác đồ, trận doanh chi địch. Kia hết thảy pháp luật pháp quy cũng phải làm cho ở vào trận doanh pháp tắc, cho phép Tả Nghị tới áp dụng chế tài cùng đả kích. Đương nhiên Tả Nghị cũng không thể tùy tiện đối với người khác phóng ra tà ác dò xét, bởi vì cái này kỹ năng cần tiêu hao tín ngưỡng lực rất nhiều. Hơn nữa đối với tương đồng trận doanh cùng trung lập trận doanh người dùng nhiều, còn có thể tạo thành đại lượng tín ngưỡng tổn thất. Giải quyết hai cái tôm tép nhãi nhép, Tả Nghị nhặt lên trên mặt đất kia hai thanh vỏ kiếm, bọc tại nhận trên thân kiếm. Người là cặn bã người, kiếm là tốt kiếm, hủy diệt đi liền quá đáng tiếc. Về đến nhà lúc trước, Tả Nghị không có quên đem bên ngoài kia chiếc điện chạy ma thu vào không gian chỉ hoàn. Qua đây tìm cơ hội lại xử lý sạch. Canh 2, đưa lên. Cầu phiếu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.